Linh Chu, chương 1446, 400 con linh thú chiến hồn, gocchuyenaudio.com, trên bầu trời lơ lửng một ít cung khuyết thần vũ toàn là giao dịch đỉnh cao, phòng đấu giá. Có thể đến cung khuyết thần vũ trên bầu trời toàn là người có uy tín, danh dự nhất Diệp Hồng Cảnh. Lưu Tô Tử dẫn Phong Phi Vân đến sân rộng mênh mông. Ngọc thạch trải đất tiên rừng rậm rạp, có thị nữ thị vệ thỉnh thoảng đi qua bên người. Nơi này là chỗ Mộng Thiên Cư chuyên môn nhận yêu thi, yêu khí, giá cả tuyệt đối hợp lý. Người phụ trách chỗ này là nam nhân trung niên hơi mập tên Lục Nguyên. Thấy Lưu Tô Tử đến, Lục Nguyên liền bỏ công việc sang một bên, chạy tới đón, chắp tay hành lễ với nàng, liếc hướng Phong Phi Vân. Lục Nguyên cười nói, hôm nay đại tiểu thư mới đến Thiên Thu Thần Thành, không ngờ Tử công tử cũng tới. Lưu Tô Tử nhướng mày liễu, quạt khều chóp mũi, đại tỷ cũng đến Thiên Thu Thần Thành. Vậy mà ta không biết tin, ngươi có biết địa tỷ đến vì chuyện gì không? Cái này, tiểu nhân không dám nói lung tung. Lục Nguyên khom người nói, xin Tử công tử đừng làm khó người hầu chúng ta. Ta hiểu khó khăn của ngươi, khỏi nói nữa. Lưu Tô Tử mở miệng nói, đây là bằng hữu của ta, mới trở thành chiến vương trên chiến trường vạn tộc, lần này mang chiến lợi phẩm lại đây bán, ngươi nhớ cho giá phải chăng? Chắc chắn rồi, Tử công tử đã dặn thì lão bộc nhất định sẽ CSO vị công tử này giá tốt nhất. Mời mở miệng nói, đi bên này, Lục Nguyên đưa Phong Phi Vân đến chợ tiên, Lưu Tô Tử không đi theo, dường như bận việc khác. Phong Phi Vân đoán đại khái quận chúa cảnh chủ phủ như nàng có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, ví dụ đại tiểu thư mới đến Thiên Thu Thần Thành. Lưu Tô Tử rời đi chắc vì đại tiểu thư cảnh chủ phủ. Gia tộc lớn, cạnh tranh cũng khốc liệt, người có thể bộc phát tài năng trong muôn vàn đệ tử tuyệt đối là nhân vật ưu tú. Cạnh tranh với nhau rất tàn nhẫn, nguy hiểm, Phong Phi Vân không muốn tham gai vào vòng xoáy. Phong Phi Vân lấy hết yêu thi ra tổng cộng mấy chục vạn. Trong đó có 18 vạn yêu thi thiên mệnh đệ bát trọng. 40 ai vạn yêu thi thiên mệnh đệ cửu trọng. 7.000 yêu thi niết bàn đệ nhất trọng thiên. 1.200 yêu thi niết bàn đệ nhị trọng thiên. 150 yêu thi niết bàn đệ tam trọng thiên. Mấy trăm yêu thi niết bàn đệ tứ trọng thiên. 3 yêu thi niết bàn đệ ngũ trọng thiên. Số lượng yêu thi khổng lồ làm Lục Nguyên thấy rộng biết nhiều hồn hồn, thầm nghĩ. Không uổng là bằng hữu của Tử công tử, lại còn là chiến vương, có thể lấy ra nhiều yêu thi cũng bình thường thôi. Phong Phi Vân bán hết yêu thi, hắn được 1.8400 vạn khối linh thạch. Cái này là số tài sản cách xù, lão tổ cổ tộc chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy. Phong Phi Vân đổ hết yêu khí chiến binh góp nhặt được xếp thành núi lớn, bảo quang lấp lánh sáng chói. Có mấy chục vạn vũ khí, nhưng toàn là yêu khí phẩm cấp thấp, ít có yêu khí phẩm cấp cao. Có một số là vũ khí đứt gãy, không ngờ giá yêu khí trên cả yêu thi, bán được 2.3000 vạn khối linh thạch. Diện giờ số linh thạch Phong Phi Vân có được là 4.1400 vạn linh thạch, xem như tài chủ một phương, giàu còn hơn gia tộc cổ tộc các đại vực. Vì Phong Phi Vân là bằng hữu của Lưu Tô Tử nên tu sĩ Mộng Thiên Cư làm việc hiệu suất cực cao, rất nhanh đưa 4.1400 vạn linh thạch vào tay Phong Phi Vân. 414 trùng động linh thạch, một trùng động linh thạch bằng gocchuyenaudio.com, 100 vạn khối linh thạch, 414 trùng động linh thạch vừa đủ con số 4.1400 vạn linh thạch. Trong chỗ buôn bán lớn như Mộng Thiên Cư, nếu giao dịch thì dùng đơn vị tiền không phải chân diệu linh thạch mà là trùng động linh thạch. Có thể nói so với trung cổ thế gia tích lũy thâm sâu thì 414 trùng động linh thạch của tiên hiền yêu tộc không đáng là gì. Nhưng số linh thạch này đã đủ để mua linh thú chiến hồn, Phong Phi Vân nghĩ vậy. Hóa ra Phong công tử muốn mua linh thú chiến hồn, ta phái người đưa công tử đi chỗ bán linh thú chiến hồn. Lục Nguyên kêu một thị nữ đến dẫn Phong Phi Vân đi mua linh thú chiến hồn. Tu vi của thị nữ này đến niết bàn đệ tam trọng thiên, thanh tu thoát tục, sắc đẹp cỡ thượng đẳng, nàng tên là La Lam. Mộng Thiên Cư chiếm khoảnh đất khổng lồ, Phong Phi Vân xuyên qua linh lâm, vượt qua Hy A ngọn núi, đi qua ba linh tuyền, cuối cùng đến chỗ mua bán linh thú chiến hồn. Nơi đây là không gian rộng lớn, có rất nhiều điện vũ tại đây. Khá nhiều tu sĩ cường đại ra vào, có hơi thở hiền giả vũ hóa cảnh phát ra từ vài cung điện. Thị nữ tên La Lam hỏi, công tử định mau loại linh thú chiến hồn nào? Phong Phi Vân nói, linh thú chiến hồn có huyết mạch thái cổ thánh thú tốt nhất là 3.000 năm. Linh thú chiến hồn đẳng cấp 2.000 năm cũng tạm được. Linh thú chiến hồn có huyết mạch thái cổ thánh thú 3.000 năm tuổi chia 3 cấp, niết bàn đệ tứ trọng thiên, niết bàn đệ ngũ trọng thiên, niết bàn đệ lục trọng thiên. Không biết công tử định mua loại nào? Linh thú chiến hồn đẳng cấp niết bàn đệ tứ trọng thiên. Phong Phi Vân là cảnh giới niết bàn đệ tứ trọng thiên, nếu tu luyện vạn thú chiến vực thì lựa chọn linh thú chiến hồn đẳng cấp niết bàn đệ tứ trọng thiên là tốt nhất. Như thế thì Phong Phi Vân có thể ngưng luyện nhiều linh thú chiến hồn cùng cảnh giới hơn. La Lam nói, một con linh thú chiến hồn đẳng cấp này giá một chùm động linh thạch. Phong Phi Vân nuốt nước bọt khan, mắc vậy, hiện giờ Phong Phi Vân mới có 414 chùm động linh thạch chỉ mau được 400 con linh thú chiến hồn niết bàn đệ tứ trọng thiên. La Lam cười nói, Mộng Thiên Cư chúng ta chọn linh thú chiến hồn có tiềm lực lớn nhất, tương lai theo tu vi của công tử tăng lên thì linh thú chiến hồn cũng có không gian tiến bộ rất lớn. Nếu công tử hầu bao khó khăn thì có thể mau linh thú chiến hồn đẳng cấp niết bàn đệ tam trọng thiên. Phong Phi Vân cắn răng nói, không cần, ta mua linh thú chiến hồn đẳng cấp niết bàn đệ tứ trọng thiên, cho ta 400 con. Nếu luyện 400 con linh thú chiến hồn vào cơ thể cộng thêm Phong Phi Vân vốn có 42 linh thú chiến hồn niết bàn đệ tứ trọng thiên, vậy hắn được lực lượng 442 con linh thú chiến hồn. Chỉ tính lực lượng cơ thể Phong Phi Vân đánh ra một đấm ngang ngửa 442 tu sĩ niết bàn đệ tứ trọng thiên. Lực lượng đẳng cấp như thế đánh với cùng cảnh giới, đơn thuần về thể lực một đấm đánh nát linh khí địch thủ. Sau khi mua 400 con linh thú chiến hồn niết bàn đệ tứ trọng thiên, Phong Phi Vân kỳ còn lại 14 chùm động linh thạch. Cần đi kiếm thêm linh thạch mới được, mục tiêu của ta là một đấm đánh ra lực lượng gấp vạn lần tu sĩ cùng cảnh giới cao nhất. Phải đổi hết linh thú chiến hồn trong cơ thể thành linh thú chiến hồn huyết mạch thái cổ thánh thú. Cách chương.